Sự tái sinh của Long Thần. Chương 8, C8, Chép 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. POV Men. Chúng tôi hiện đang tiến đến GMSG. Trên đường đi tôi không gặp bất cứ người nào có mái tóc đen hoặc trắng cả. Chắc tại màu tóc hiếm gặp của chúng tôi nên từ nãy đến giờ đi đâu cũng bị chú ý. A few moments later, tôi cùng hai nhóc đang đứng trước GMSG. Bước vào bên trong. Ôi mèn ôi, y xì mấy cái ghiu trong LN tôi đọc kiếp trước. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi làm tôi phải dùng ít phong ma pháp để xua bớt mùi đi. Hai nhóc có vẻ sợ nơi này nên tôi đành phải nắm tay chúng. Hai đứa được nắm tay thì tỏ vẻ đỡ sợ hơn nên tôi cũng yên tâm phần nào. Tôi cùng hai nhóc đi đến quầy lễ tân. Chúng tôi bị rất nhiều ánh mắt của các em SG xung quanh dòm ngó. Tôi bơ luôn nhưng hai nhóc thì tỏa vẻ khó chịu. Ara, chị có thể giúp gì cho các em? Tiếp tân, tôi thấy trên ngực của chị tiếp tân có một tấm bảng nhỏ ghi là Lucy, có vẻ là tên của chị ấy. Trẻ em mốt, on, chị cho em hỏi, tụi em có thể đăng ký làm MSG không ạ, Rayu? Hửm, đúng là Gil không có quy định độ tuổi đăng ký nên các em có thể làm MSG. Nhưng các em có chắc là muốn làm MSG không? Công việc này nguy hiểm với các em lắm đấy. Lucy, không sao đâu ạ, nhìn vậy chứ tụi em khỏe lắm đấy. Rayu, nếu các em đã muốn thì đành vậy. Đây là phiếu đăng ký. Các em hay điền thông tin của mình vào trong đây. Chỗ nào in đậm là bắt buộc phải điền. Không in đậm thì không điền cũng được. Lucy, Rayu, Nichan, em không biết chữ. Siron, em cũng thế, em không biết chữ. Kuroma, Hais, hôm nào anh dậy sau. Giờ để anh điền dùm cho. Rayu, tôi nhìn vào tờ giấy. Thấy dòng class thì tôi thắc mắc hỏi. Chị cho em hỏi làm sao biết mình thuộc class nào vậy ạ, Rayu? À, chị quên mất. Đợi chị chút, Lucy. Chị ấy lấy dưới bàn ra một tấm thủy tinh. Đây là thủy tinh xác định class. Em đặt tay lên sẽ cho em biết em thuộc class nào. Class được chia làm 6 loại. Võ sĩ, pháp sư, kiếm sĩ, ma pháp sư, tổng sĩ, Lucy. Chị có thể giải thích cụ thể các class không ạ, Rayu? Võ sĩ là class khá hiếm gặp vì class này là những người sử dụng tay không trong chiến đấu. Vì tay không nên nó khá yếu. Pháp sư là những người có thể sử dụng ma pháp. Khá thường gặp, có nhiều loại pháp sư. Pháp sư chuyên tấn công bằng cách niệm chú nhanh các câu chú ma pháp tấn công. Pháp sư phòng thủ chuyên dựng kết giới bảo vệ. Pháp sư hỗ trợ chuyên đứng sau đội hình để bắp các chỉ số cho đồng đội tiến công và chỉ đạo trận chiến. Kiếm sĩ là những người sử dụng kiếm. Class này thường gặp nhất. Ma kiếm sĩ là class dành cho những người chuyên sử dụng kiếm và có thể sử dụng vài ma pháp một cách khá ổn định. Class này rất hiếm. Ma pháp sư là class dành cho những người chuyên sử dụng phép. Có thể dùng kiếm khá ổn định. Class này cũng như ma kiếm sĩ. Nó là class rất hiếm. Cuối cùng là tổng sĩ. Class này dành cho những người có thể sử dụng kiếm. Ma pháp một cách thành thục không chút trở ngại. Họ có khả năng chỉ đạo tốt hơn cả các pháp sư hỗ trợ lành nghề. Tóm lại là có khả năng của tất cả các class còn lại. Class này thực sự cực kỳ hiếm. Trên thế giới hiện nay số người thuộc class tổng sĩ đếm trên đầu ngón tay. Đó là sơ lược các class. Em hiểu chưa, Lucy? Dạ hiểu rồi ạ, Rayu. Hiểu rồi thì mấy em đặt tay lên thủy tinh xác định class đi. Nó sẽ hiển thị class của các em. Lucy, chị ấy vừa dứt câu. Kuroma hiếu kỳ đặt tay lên ngay. Ban đầu tố chất của nó là kiếm sĩ nhưng tôi có dạy nó ít ma pháp nên bây giờ chắc thành ma kiếm sĩ rồi. Nhưng không, bàn tay của Kuroma đã đặt lên nhưng tấm thủy tinh vẫn chưa hiển thị gì cả. Biết ngay mà, con nít chưa tập tành gì thì lấy đâu ra có class mà hiển thị. Bày đặt tỏ ra ta đây mạnh lắm. MSG1, đợi chị chút, cúi xuống bàn tìm lại. Đây rồi. Chị lấy nhầm tấm đã bị hỏng nên không hiển thị cũng phải. Lucy, có là tấm mới thì cũng vậy thôi. Con nít mà, Làm sao có class khi chưa luyện tập được? MSG2. Lần này Kuroma bị quê nên tâm trạng hơi buồn. Dù gì thì vẫn còn là trẻ con. Dễ bị tổn thương cũng phải. Thấy Kuroma có vẻ không vui, Siron lấy can đảm ra đặt tay lên thử để xem tấm này có bị gì không. Kết quả là, nó sáng lên rồi tắt đi. Để lại một dòng chữ trên tấm thủy tinh ghi. MA Pháp Sư, Lucy, Hề, tất cả MSG. Kuroma thấy Siron làm được. Lấy hết can đảm đặt tay lên lần hai. Và kết quả là, MA Kiếm Sĩ, Lucy, Hề, tất cả MSG. Này này, cả hai đều thuộc class hiếm đấy. Đùa nhau à, chẳng phải đều là con nít thôi sao? MSG1, mày hỏi tao rồi tao hỏi ai? MSG2, Ryu, Ni cũng thử đi. Có thể anh thuộc class hiếm như tụi em thì sao? Kuroma, phải đấy. Ryu, Ni-chan thử đi. Siron, mấy đứa này nghĩ ai cũng thuộc class hiếm mà, mong cho thằng còn lại không thuộc class hiếm. MSG1, được, để anh thử. Ryu, tôi nói rồi đặt tay lên tấm thủy tinh. Nó tỏa ra ánh sáng chói khủng khiếp rồi dần dần tắt đi. Để lại một dòng chữ khiến ai cũng sửng sốt. Tổng sĩ, đùa nhau à, tất cả mọi người đang ở trong guild. Em biết là Ryu, Ni sẽ thuộc class tổng sĩ mà. Dù gì thì nhờ anh mà tụi em mới được như hôm nay. Kuroma, hơ hơ, mấy em điền vào giấy đi. Để chị thở xíu, bất ngờ cứ dồn tới làm chị muốn xỉu. Lucy, tôi để chị ấy nghỉ xíu. Tôi điền vào tờ giấy của chúng tôi như sau. Tên, Ryu, Siron, Kuroma, chủng tộc, người, thú nhân, miêu tộc, thú nhân, miêu tộc, tuổi, 5, 3, 3, class, tổng sĩ, ma pháp sư, ma kiếm sĩ, nơi ở, bỏ trống. Em điền xong rồi ạ, Ryu. Hở, à xong rồi à, em đưa cho chị để chị đi làm thẻ. Lucy, tôi đưa cho chị Lucy 3 tờ phiếu đăng ký rồi chị ấy đi vào bên trong. Vài phút sau thì chị ấy đem ra 3 tấm thẻ màu trắng. Trên đó có một chữ F to tướng cùng thông tin lúc nãy tôi điền vào giấy. Mấy em hãy nhỏ một giọt máu của mình vào thẻ của mình đi. Lucy, chúng tôi nhỏ một giọt máu của mình vào tấm thẻ. Tấm thẻ sáng lên rồi biến thành màu đen. Bây giờ các em chính thức trở thành MSG. Tấm thẻ này các em hãy giữ kỹ, kẻo mất thì sẽ tốn tiền làm lại đấy. Lucy, vâng ạ, cả 3 người chúng tôi. À mà chị ơi, em muốn lập một party được không? Gồm 3 người bọn em. Ryu, à được chứ, em muốn party tên gì? Lucy, Eto, Hayriu à, Ryu, Hayriu. Rồng đỏ, huyết long, tôi chọn cái tên Hayriu vì vết bớt của tôi và ấn ký của hai đứa nhóc đều cùng màu đỏ và có hình rồng. Có lẽ hai đứa cũng đồng ý với tên này. Được thôi, từ giờ party Hayriu sẽ được thành lập. Lucy, cô ấy thực hiện vài thao tác và trên thẻ của chúng tôi xuất hiện thêm dòng party ghi tên Hayriu. Cái vụ chia rank thì tôi biết nên không cần hỏi. Rank được chia từ cấp F tới cấp C nhớ. Cụ thể như thế này, F, E, D, C, B, A, S, S, S, S, S, S, Senior, rank F là thẻ màu đen, rank E là thẻ màu tím, rank D là thẻ màu xanh lam, rank C là thẻ màu xanh lá, rank B là thẻ màu vàng, rank A là thẻ màu cam, rank S là thẻ màu đỏ, rank SS là thẻ màu bạc, rank SSS là thẻ màu vàng kim, rank Senior là thẻ màu bạch kim. Sau khi chính thức trở thành MSG thì chúng tôi đến bảng nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ mới. Bỗng cánh cửa mở ra. Từ bên ngoài bước vào một nhóm người mặt hổ báo trường mẫu giáo. Tên có vẻ là thủ lĩnh nhìn thấy chúng tôi. Sao lại có mấy đứa nhóc ở đây? Nơi đây không phải nhà trẻ. Thủ lĩnh, họ là Party Rank B, cai bang phải không? Xui cho đám nhóc rồi. Thằng thủ lĩnh nhóm này ghét trẻ con lắm. MSG3, Ryu, Anu, 3 đứa nhóc đấy là MSG mới đăng ký đấy. San, Lucy, nói bằng giọng lo lắng cho 3 đứa nhóc. Mong rằng chúng không bị bắt nạt. tụi nhóc ẻo lả miệng còn hôi sữa này à, một thằng nhóc tay chân như cây gậy. Gió thổi không chừng còn bay mất ấy chứ. Có khi vô rừng bị ma thú ăn không chừng. Đã vậy thì thôi. Còn đi cùng với hai đứa thú nhân thấp kém mà cũng đòi làm MSG à? Muốn an toàn rời khỏi đây thì để thẻ MSG lại cùng với toàn bộ tiền của chúng mày đi. Thủ lĩnh, cai bang, V, phải đấy, lão đại quá đúng. Ha ha ha ha ha ha, đám đàn em trong, cai bang, V, khuôn mặt chúng tôi ban đầu lạnh lẽo. Không cảm xúc đối với đám người đó nhưng khi nghe chúng xúc phạm hai nhóc thì tôi bực bội và tỏa ít sát khí cho chúng. Tôi định dùng AKA, thanh kiếm màu đỏ tôi tạo cách đây vài ngày. Tạo ra cùng lúc với Siro, Kuro và đương nhiên sẽ mạnh hơn Siro, Kuro nhiều. Để giải quyết nhanh gọn nhưng bị hai nhóc đưa tay ra cản lại nói. Ryu, Ni để cho tụi em đi. Anh không cần phải bẩn tay đâu. Kuroma, phải đấy, Ryu, Ni-chan không cần phải bẩn tay với đám này đâu. Siroma, nghe thế tôi tắt đi sát khí và tôi tự hỏi chúng học cái tính này từ đâu. Học từ Mi chứ đâu xa. Mi bảo chúng nó phải bảo vệ người chúng yêu thương mà. Hai, vậy anh giao cho tụi em vậy. Ryu, tụi mày nghĩ tụi mày là ai? Khôn hồn thì giao tiền và thẻ đây thì sẽ được tha. Thủ lĩnh cai bang, đối với hạng ngươi như ngươi thì không cần Ryu, Ni phải bẩn tay, Kuroma, chúng ta là đủ hạng ngươi với đàn em của ngươi rồi. Siron, do bị ảnh hưởng từ cách nói chuyện của Ryu nên cách nói của hai đứa khá trưởng thành. Các ngươi coi thường chúng ta quá đấy. Tụi bay đâu? Xông lên, thủ lĩnh cai bang. Lên, đám đàn em. Các ngươi cùng đừng coi thường chúng ta. Siron, Kuroma, vừa nói vừa rút kiếm ra. Tụi nhóc này thua. MSG2. Xoẹt, xoẹt, chắc. Rồi, MSG2. Hoang mang tột độ vì chưa nói dứt câu mà nguyên đám MSG đã đầu lìa khỏi cổ. Giờ tới lượt ngươi vì ngươi đã xúc phạm tới Ryu, Ni, Kuroma. Kuroma tỏa sát khí dày đặc. Hi, tha, tha mạng. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tha cho tôi, thủ lĩnh cai bang, đã quá trễ rồi, người xúc phạm Ryu, Ni-chan phải chết, Siron, thôi được rồi hai đứa, tha cho mạng cho hắn đi nhưng, cắt đi bàn tay phải của hắn để hắn không còn khả năng cầm kiếm hại người nữa. Nếu sau này còn hại người thì bàn tay trái của hắn sẽ đi theo bàn tay phải. Ryu, vâng, em nghe lời anh, Siron, thái độ thay đổi 180 độ. Ngoan thì tối nay anh làm món mới cho hai đứa. Ryu, ia, món mới. Kuroma, ngươi hãy cảm ơn Ryu. Ni-chan đi vì nhờ anh ấy ngươi mới còn mạng đây. Còn bây giờ thì tạm biệt tay phải của ngươi nhé. Siron, thái độ lại thay đổi. Phập, bàn tay phải của hắn đã nằm trên đất. Hắn sợ quá nên dắt chân lên cổ mà chạy ra khỏi guild. Chúng tôi trở lại với bảng nhiệm vụ. Tôi cùng hai nhóc nhận một số nhiệm vụ hái thảo dược và săn goblin. Tổng cộng 3 nhiệm vụ hái thảo dược. 1 nhiệm vụ săn goblin. Chị ơi, tụi em nhận mấy nhiệm vụ này? Ryu, vui vẻ hỏi. Thái độ thay đổi nhanh vậy. Tất cả, em nhận mấy nhiệm vụ này à? Thời hạn là 1 tuần cho mỗi nhiệm vụ nhé. Lucy, dạ, tụi em sẽ trở lại nhanh thôi. Ryu. Nói xong tôi cùng hai đứa dịch chuyển vào rừng chơi, cũng như làm nhiệm vụ, nhờ vào thẩm định mà rất nhanh đã hoàn thành các nhiệm vụ hái thảo dược. Chúng tôi sẽ săn goblin. 1 tiếng sau khi rời guild, chúng tôi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Tôi cùng hai nhóc dịch chuyển về guild trước con mắt kinh ngạc của nhiều MSG. Lần này Siron lấy can đảm ra nói chuyện với chị tiếp tân. Tụi em đến trả nhiệm vụ lúc nãy ạ, Siron. Đây là 10 bó cỏ lích, 10 bó hoa ly, 10 bó cỏ đê la ạ, Kuroma. Đây là 25 goblin ạ, Ryu. Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ nhanh đến mức khủng bố nên ai cũng bất ngờ. Hả, mấy em làm xong rồi à? Mới 1 tiếng trôi qua thôi mà. Thôi, mấy em thì tốc độ này chắc bình thường rồi. Phần thưởng đây, Lucy. Chúng tôi nhận lại phần thưởng và tôi hỏi tiếp. Em có thể bán ma thạch không ạ, Rayu? Có thể. Em bán à, Lucy? Vâng ạ. Đây là vài viên ma thạch chúng em săn từ vài con quái cùi trên đường đến đây. Rayu. Nói xong tôi mở kho và lấy vài viên ma thạch óc đưa cho chị Lucy. Chừng 100 viên. V, đây là quái cùi của các em. Vậy con nào thì các em mới thấy thỏa mãn? Lucy sửng sốt hỏi lại. Chẳng hạn như con này chăng? Rayu. Tôi nói và moi nguyên con Chimera còn nguyên vẹn và chỉ có vài vết chém trúng điểm yếu trên cơ thể kèm theo ma thạch của nó. Đây, đây, đây là Chimera. Các em đánh con này. Nó tận rank SS đấy đùa à, Lucy? Chị ơi, chỉ có mình em giải quyết con này thôi. Rayu, Ni và Siron không tham gia. Trong kho còn mấy con nữa mà sợ lấy nhiều không có chỗ đặt thôi. À mà nó yếu lắm. Trong rừng không còn con nào mạnh hơn nữa nên không săn được. Kuroma, chị nghĩ hai em nên học cái định nghĩa bình thường đi. Các em đã vượt qua cái định nghĩa bình thường rồi. Còn em nữa đấy Rayu. Em là đứa dạy cho hai nhóc này phải không? Em hãy kiềm chế lại đi. Mạnh quá không phải lúc nào cũng tốt đâu. Lucy, vâng, cả ba chúng tôi. Lâu rồi tôi mới có lại cái cảm giác bị giáo huấn này. Cũng 5 năm rồi chứ nhỉ. Thật là hoài niệm. Chắc hôm nào tạo vật phẩm kiềm chế sức mạnh quá. Hai, đây là tiền bán ma thạch và xác quái. Các em nhận lại đi. Lucy, tôi nhận lại tiền. Cảm ơn và chúng tôi dịch chuyển về căn nhà quen thuộc. Kết thúc ngày đầu tiên trong thành phố. Thấy hay thì vote cho tác nhé. Thấy gì không ổn thì bình luận góp ý cho mình khắc phục nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Xuất bản 22/7/2018. Ký tên Chini. Tác Cách Chương.